Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc đáng yêu. Chương 1, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên nó vào cấp 3, do quá hồi hộp nên cả đêm hôm qua nó hết lăng qua rồi lăng lại mà chả chợp mắt được tí nào, mãi đến gần sáng nó mới thiếp đi reng reng. Reng, bụp, bụp, bụp, do còn mê ngủ mà cái đồng cứ reng mãi, thế là một phát chiếc đồng hồ yêu quý đã nằm ngay đơ dưới đất tan thành mấy mảnh. Nó lại chìm vào giấc ngủ cho đến khi bà quản gia gọi nó dậy. Tiểu thư mau dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường đấy, người quên rồi sao? Các người mau vào đây làm mọi cách để tiểu thư dậy. Dạ, vừa dứt lời cả chục cô gái đi vào phòng, người thì cầm bàn chải, người cầm khăn, người cầm kem đánh răng, quần áo. Vào phòng, 1, 2, 3, sau tiếng đếm là hai cô gái khá to con nhìn khá mạnh khỏe đến gần giường nó. Mỗi người một tay lôi nó dậy và làm VSCN trong khi nó đang ngáy ngủ. Thật may mắn sau khi rửa mặt xong nó đã tỉnh ngủ, không những thế nó còn líu lo như một con chim mà chẳng ai biết đó là bài gì. Hôm nay em đi học, em học lớp 10, hôm nay em vào lớp 10 vui vui vui quá đi. Vừa hát nó vừa ăn, hôm nay nó ăn nhanh hơn bình thường rất nhiều rồi lên xe để tài xế chở đến trường. Trên xe, tiểu thư cô đang làm gì vậy, một tên vệ sĩ hỏi khi thấy nó đang hì hục làm gì đấy. Em đang hóa trang đấy, hì cho xấu bớt ấy mà. 15 phút sau, mấy anh dừng xe o đầu đường kia dùm em với. Dạ, hà, sao vậy, nhìn không ra em đúng không? Hi hi, bước xuống xe giờ đây khác hẳn với nó lúc mới bước vào xe. Thay vì là mái tóc mượt mà, đen óng thì giờ đây là mái tóc có phần hơi rối. Làn da trắng hồng mịn màng đã mất đâu rồi mà thay vào đó là làn da ngâm đen rám nắng. Quần áo ủi phẳng, tươm tất giờ đây trở thành nhăng nheo, trong nó rất ư là lôi thôi. Nó không còn là tiểu thư xinh đẹp lắm tiền nhiều của nữa, trông nó cứ như là một người bình thường, nó bình thường đến nỗi bình thường hơn một người bình thường. Nó quay ra dặn dò với mấy người trong xe rồi một mình chạy thật nhanh đến trường. Dầm á, người gì đâu mà đi đường không có mắt hay sao ấy, va vào người ta vậy đó, còn không biết nói một tiếng xin lỗi sao. Nó còn ngồi nguyên tư thế mới té vừa nãy không kịp đứng dậy mà. Bới om sòm, cô đi đường không có mắt thì có. Người gì đâu vừa xấu xí, vừa quê mùa, vừa vô duyên lại còn bị mù nửa chứ, sáng sớm ra đường chắc tôi chưa thắp nhang hay sao ấy mới gặp cái thứ người như cô, hắn nhìn chằm chằm vào nó nói bằng giọng khinh bỉ. Anh mới là người mù ấy, bản tiểu thư mà quê mùa ư, xấu xí ư, nếu vậy thì trên đời này không còn ai biết thời trang là gì, xinh đẹp là gì đâu. Hứ, ha ha ha, đây là chuyện cười hay nhất thế giới đấy, cô gái ôn thần xấu xí, à, sau lời hắn nói nó mới phát hiện ra bộ dạng hiện tại của. Ai tự nhiên xinh đẹp không muốn lại làm mình ra bộ dạng xấu xí này để bị hạ nhục vậy đó, ngu thiệt. Có ai ngu bằng mình không trời, nó nghĩ thầm. Sao tôi nói đúng nên không trả lời được chứ gì. Hừ, chết rồi, tại cô mà tôi sắp trễ giờ rồi đây này. Cô hãy chờ đấy, cô hãy chờ đấy, anh ngon lắm chắc, tôi chờ coi anh sẽ làm gì tôi. Ờ mà hình như tên ấy học trường mình thì phải, mà hắn nói trễ giờ. Ôi chết mình mất, mình không muốn ngày đầu mà bị trễ thế này đâu. Nói đoạn nó vắt chân lên cổ mà chạy. Hộc hộc, thật may không trễ hộc hộc, ôi trường mình đẹp thật đấy, hi hi, trường lớn nhất và danh tiếng nhất nước có khác. Có tận 5 lầu lận đấy mà sao leo cho nổi đây. À mà hình như có thang máy thì phải. Qua rộng quá chừng, góc truyện audio.com. Cây cối nhiều quá chừng, bóng cây mát quá, ôi nào là cây phượng, cây bàn này còn có cây bằng lăng, bò cạp nữa, ôi có cây gì là lạ không biết là cây gì vậy ta. Ờ đúng rồi, phải tìm lớp cái đã không thì trễ mất. Lầu 3 vì trường có thang máy nên nó lên dược lầu 3 rất nhanh. Đi vòng quanh để kiếm lớp rồi nó cũng tìm được phòng học, vào đến lớp nó ngồi bàn gần cuối vì bàn đầu đã có người ngồi hết rồi, chứ nó chẳng ham hố gì cái chỗ xa bảng xa cô thế này. Hi, chào bạn, mình tên là Nguyễn Trầm Mi. Bạn tên gì, chúng mình làm bạn nhé. Chào bạn, mình tên là Nguyễn Hải Băng. Cô bạn vừa lên tiếng là người ngồi chung bàn với nó. Cô rất dễ thương, có nụ cười khá thân thiện. Nó rất vui vì cô bạn mới rất hòa đồng. Nó và cô ấy nói chuyện rất hợp. Hai cô nàng tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không hay biết có một ánh mắt sát khí đang nhìn chằm chằm vào mình cho đến khi cô CN vào. Chào các em, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp mình, nào giờ các em hãy giới thiệu về mình cho cô và các bạn biết nhé. Lần lượt từng người giới thiệu cho đến người cuối cùng. Ôi là hắn sao, sao hắn lại học lớp này chứ? Thôi kệ tới đâu hay tới đó, vậy mình là ai chứ, Hải Băng mà. Sau khi hắn giới thiệu xong, cô giáo liền đổi chỗ ngồi của lớp, bỗng nhiên hắn lên tiếng làm nó giật bắn mình. Cô, tôi muốn ngồi với cô ấy. Vừa nói hắn vừa chỉ vào nó. Cả lớp đang im lặng bỗng có tiếng xì xầm bàn tán. Cách chương.